Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 702. Vương giả, 1, canh 1. Diệp Thiều Hoa nghe được xưng là Hứa giáo luyện nam nhân hít một tiếng. Không ý kiến, màu đen áo khoác nam nhân trực tiếp ly khai. Từ đầu đến cuối cũng không có xem Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Hứa giáo luyện vỗ Diệp Thiều Hoa bả vai. Thiều Hoa, ngươi có khỏe không? Người nọ đi rồi, bên cạnh liền có một đạo châm chọc thanh âm. Giáo luyện ngươi còn bất kể nàng được không? Chỉ vì quốc gia bơi lội đội 3 năm lão đội viên. Thế cầm tái bơi tự do danh ngạch bị một cái vừa huấn luyện một tháng người mới đoạt. Dọa người, Mai Giai Mẫn. Ngươi quên nơi này là chỗ nào lý sao? Hôm nay huấn luyện thành thêm đến 2.000 thước. Hứa giáo luyện nghiêm khắc nhìn về phía Mai Giai Mẫn. Mai Giai Mẫn không dám đối giáo luyện làm càn. Lập mã hạ bể bơi đi huấn luyện. Thiều Hoa, ngươi hiện tại không thoải mái. Cho ngươi một ngày nghỉ. Về nhà trông thấy cha mẹ đi. Tuy rằng không có 400 thước bơi tự do danh ngạch. Nhưng ngươi còn có bơi tự do tiếp sức tái danh ngạch. Hứa giáo luyện nói một câu. Nhưng hắn cũng biết, tiếp sức tái là không có khả năng lấy thưởng. Nói những lời này chính là an ủi Diệp Thiều Hoa thôi. Diệp Thiều Hoa tọa tại bên người nghỉ ngơi ghế. Long long trên người đại khăn tắm. Thấp mâu bắt đầu tiếp thu thế giới này kịch tính. Đây là một cái đặt ra thập phần hiện đại thế giới. Nàng chỗ Hoa Quốc cùng nàng ngốc quá Hoa Quốc rất giống. Nhưng là có rất nhiều không đồng dạng như vậy địa phương. Thế giới này đúng là văn minh nhanh chóng phát triển thế giới. Thể dục hạng mục cũng dần dần trải rộng toàn cầu. Những người đó khí cao thể dục ngôi sao cùng giải trí ngôi sao không sai biệt lắm. Bóng bàn, chạy bộ, bóng rổ, nhảy cầu chờ đều là thể dục nội dung. Hoa Quốc thể dục ở Á Châu còn có thể, nhưng đối tượng thế giới cấp bậc trận đấu liền thập phần tạm được. Hơn nữa nữ tử bơi lội đội. Ở thế giới cấp bậc trận đấu thượng chưa bao giờ lấy đến quốc một quả huy chương nguyên trụ ở 19 tuổi thời điểm bị quốc gia đội nhìn trúng, trở thành một gã bơi tự do vận động viên, ở Võng Lạc thượng có được rất cao nhân khí, nàng hiện tại này thân thể là 19 tuổi gia nhập quốc gia đội, là nữ tử đội tối cường tuyển thủ, bất quá tốt nhất thành tích cũng chỉ có thế cầm tái bơi tự do thứ 7 danh. Hiện tại 22 tuổi. Thân thể các bộ phận tố chất đã muốn so ra kém này thích hợp bơi lội trẻ tuổi nhân. Hơn nữa đối lập đến nay năm mới bị chiêu nhập đội ngũ 17 tuổi người mới Tô Tiêu. Tam ngày trước quốc gia tái thượng nguyên chủ đột nhiên thể lực chống đỡ hết nổi. Phát huy không lo, chỉ lấy đến quốc gia thứ 7 danh thành tích, mà Tô Tiêu lấy thứ nhất danh thành tích trở thành một hắc mã. Tô Tiêu lại nảy sinh cái mới nguyên chủ lấy đến quá tối trong thời gian ngắn ghi lại. Khiến cho võng hữu một trận sóng to gió lớn. Tô Tiêu bởi vì 400 thước bơi tự do tần số nhìn nhanh chóng vòng một số lớn fan. Mà vẫn chờ nguyên thân lấy một quả thế giới cấp bậc huy chương lão phấn đối Diệp Thiều Hoa thất vọng. Bởi vì Hoa Quốc trên đời cầm tái thượng cũng không có được đến quá thành tích. Cho nên lúc này đây bơi tự do danh ngạch trích cho Hoa Quốc một cái. Thế cầm tái bơi tự do danh ngạch vốn là cấp nguyên thân chuẩn bị. Nhưng bởi vì Tô Tiêu lực lượng mới xuất hiện, tổng giáo luyện đem điều này danh ngạch cho Tô Tiêu. Nguyên chủ bị mất 400 thước bơi tự do danh ngạch. Quốc gia đội còn buông tha cho nàng. Nguyên lai phen đối nàng thất vọng không thôi. Võng Lạc Thượng còn phun nàng dùng thuốc kích thích cho nên bị thế cầm tái xóa tên. Nàng bị trước kia fan khinh thường, bơi lội đội viên nhóm đều thập phần xem thường nàng. Ở thu thập này nọ thời điểm, nguyên chủ ở cách gian nghe được một người nam nhân cùng những người khác trò chuyện. Mới biết được, nàng ngày đó trận đấu thời điểm đột nhiên thể lực chống đỡ hết nổi là vì kia nam nhân đã hạ thủ. Kia nam nhân đúng là thích Tô Tiêu quyền quý con, Kim Văn Nam Môn Sơ sợ Tô Tiêu lấy không được danh ngạch. Riêng cấp nguyên chủ hạ dược, hắn Kim Văn Nam ở xê thị trích thủ che thiên, muốn phủng một người, vô luận đối phương ở nơi nào, hắn đều có thể đem nhân phủng đi ra. Nguyên chủ không thể tin được của nàng bơi lội chi đồ liền như vậy bị hắn bị hủy. nàng muốn tìm về chính mình công đạo. Hiếu Cung Tổng Giáo Luyện giải thích, nói với người khác ra Kim Văn Nam làm ác, nhưng lấy Kim Văn Nam thủ đoạn, nguyên chủ như thế nào khả năng lấy được đến trên tay hắn căn cứ chính xác theo. Không ai tin tưởng nguyên chủ, vô luận là trên mạng vẫn là sự thật cuộc sống. Đại bộ phận mọi người bị Kim Văn Nam thuê dùng hết tẩy não. Thậm chí đồn đãi Diệp Thiều Hoa là ghen tị Tô Tiêu mới có thể nói như vậy. Nguyên chủ bị buộc điên rồi. Quốc gia đội cho rằng nguyên chủ nhân phẩm thấp, trực tiếp làm cho nàng xuất ngũ. Điều này làm cho này hắc tử càng thêm càn rỡ. Quốc gia đội cũng không yếu nhân. Nói vậy võng lạc thượng đồn đãi đều là thật sự. Diệp Thiều Hoa thật sự là bơi lội giới sỉ nhục. Dọa người đâu đến nước ngoài. Chính là vì có ngươi người như thế bơi lội đội mới lấy không được một quả huy chương. Nguyên chủ là một cái nghèo túng hào môn xuất thân. Của nàng ra ra trước khi chết cấp nàng định rồi một môn hôn sự. Chính là Tín Đạt tập đoàn người thừa kế Dịch Mạc. Tín Đạt tập đoàn là Á Châu tối tranh điểm tài chính công ty. Nguyên chủ gia tộc còn không có xuống dốc thời điểm. Theo chân bọn họ lực lượng ngang nhau. Cho nên hai nhà định ra rồi một môn hôn sự, cũng đâu có chờ nguyên chủ 22 tuổi thời điểm liền đính hôn. Dịch Mạc cũng là một gã vận động hạng mục ham giả. Hắn ở trong lúc vô tình nhìn đến Tô Tiêu bơi lội tần số nhìn. Điên cuồng yêu thượng đối phương, lúc này tuyên bố sẽ không chịu gia tộc bài bố, cũng nói hắn không thích bị phen tín ngưỡng tự cao tự đại lúc nào cũng ở lui bước Diệp Thiều Hoa. Hắn cho dù thích một cái cố gắng người thường cũng sẽ không coi trọng nàng. Bị mất tín ngưỡng, lại liên tiếp chịu đả kích, nguyên chủ hậm hực nuốt thuốc ngủ tự sát, mà Tô Tiêu lại ở quốc nội hỗn vui vẻ thủy khởi. Bởi vì Kim Văn Nam một đường phù hộ, nàng trên đời cầm tái thượng tuy rằng không có lấy đến bài tử. Nhưng lấy đến thứ 4 danh thành tích, nảy sinh cái mới hoa quốc bơi lội ở thế giới tái thượng tân ghi lại. Fan vô số, 3 tháng sau Thế vận hội Olympic thượng, nàng chấn kinh rồi thế giới, ở một đám người da đen còn có bạch nhân trung trổ hết tài năng. Thoát khỏi Hoa Quốc nhân thủ đoàn chân tóc ngắn lực không tốt khuyết điểm. Ở toàn thế giới cấp bậc trận đấu chung, lấy đến huy chương đồng. Sau một năm Thế vận hội Olympic lại lấy đến ngân bài. Tô Tiêu sáng tạo Hoa Quốc kỳ tích, cũng sáng tạo trên thế giới kỳ tích. Lấy trời sinh thân thể nhược thế thượng đi đến thế giới cấp trận đấu. Còn lấy đến huy chương, nguyên bản không thế nào chịu quốc nhân coi trọng, bị quốc nhân ghét bỏ Hoa Quốc bơi lội bởi vì nàng bỗng nhiên biến hòa. Nàng trở thành Hoa Quốc kiêu ngạo, cũng thành vì mọi người trong lòng nữ thần. Nguyên chủ mục tiêu lần này là lấy đến thế giới cấp một quả kim bài. Không cần bị Kim Văn Nam cùng Tô Tiêu ảnh hưởng. Ta sẽ hoàn thành của ngươi tâm nguyện, tuần hoàn của ngươi tín ngưỡng. Về phần Kim Văn Nam những người này, Diệp Thiều Hoa kéo kéo miệng. Ngươi yên tâm đi, từ giờ trở đi, nàng hội tuần hoàn nguyên chủ quỹ tích còn sống. Hứa Giáo Luyện, lần này tiếp sức tài ta lấy đến huy chương. Thế vận hội Olympic ta còn có cơ hội sao? Diệp Thiều Hoa nghiêng đầu nhìn về phía Hứa Giáo Luyện. Hứa Giáo Luyện bị Diệp Thiều Hoa này thanh âm sửng sốt một chút. Hắn nhìn một chút Diệp Thiều Hoa kia lạnh nhạt biểu tình. Tin tưởng nàng là còn thật sự. Đương nhiên, chính là, chúng ta lần này tuyển thủ thực lực ngươi cũng không phải không biết, vậy là tốt rồi, Diệp Thiều. Hoa gật đầu, Hứa Giáo Luyện nhìn nàng điều chỉnh lại đây. Không khỏi nở nụ cười một chút, như thế nào, tưởng trên thế vận hội Olympic lấy cái bài tử. Lấy đến bài tử, không, nếu nàng yếu hỗn này vòng luẩn quẩn, như thế nào hội cũng chỉ lấy cái bài tử. Hết chương.